Chương 349, Thọ Nguyên Tỷ Lệ. Chúng ta đi trước thần nữ giống trước đăng ký, chỉ có đi qua xét duyệt đăng ký, mới có tư cách đi lĩnh hội những cái kia thánh thuật. Cố Khinh Yên ở phía trước mang đi, mang theo đám người một đường hướng đi quảng trường vị trí trung tâm. Truyền công quảng trường quá to lớn, một nhóm 7 người đi bộ, một bước trăm trượng, thế mà cũng đi một khắc trước chung mới đi đến truyền công quảng trường trung ương. Làm Tây Lăng Quốc bài danh 3 vị trí đầu chiến mâu thành, toàn bộ diện tích cộng lại đều không có truyền công quảng trường lớn. Trên đường đi, bọn hắn đi qua không ít người bên người, bất quá không có ai để ý bọn hắn. Tất cả mọi người không phải lặng lặng đứng ở trước tấm bia đá không núp đích, liền là khoanh chân ngồi tại trên quảng trường nhắm mắt tính tu, ai cũng sẽ không đem tâm tư thả trên thân người khác. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đoàn người liền đến truyền công quảng trường trung ương, ở trung tâm có một tòa tượng nữ thần, cái kia tượng nữ thần cũng không cao lớn, chỉ là người bình thường tỷ lệ, tản ra một cô man hoang cổ lão, phảng phất đến từ man hoang thời đại khí tức. Thiên Lan thần nữ Cố Vân trông thấy cái kia tượng nữ thần, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Lan thần nữ chính là nhân tộc trong lịch sử thần linh trong truyền thuyết, tại tổ thần trong miếu từng có ghi chép, chính là nhân tộc thời kỳ thượng cổ chư thiên thần linh bên trong một vị nữ tính thần linh. Cố Vân khi còn bé tiến đến tổ thần miếu triều thánh thời điểm, cẩn thận nghiên cứu qua thần linh phổ, Thiên Lan thần nữ chân dung liền ghi lại ở thần linh phổ bên trên. Mà lại Thiên Lan thần nữ tại thần linh phổ thượng vị đưa tương đương gần phía trước, cho dù ở nhân tộc chư thiên thần linh giữa bầu trời Lan thần nữ đều là rất bất phàm tồn tại. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người tới Thiên Lan thần nữ pho tượng trước, trong đôi mắt tràn đầy sùng kính không mình hành lễ, đối với vô thượng thần linh, không nhất định cần phải đi tín ngưỡng bọn hắn, nhưng bất kỳ người đều phải mang một khỏa sùng kính tâm, bởi vì cái kia là nhân tộc thần, nhân tộc vô thượng tiên phong. Chỉ có Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn cái kia tượng nữ thần, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì sùng kính chi ý. Những người khác đương nhiên sẽ không quản hắn như thế nào, tại thần linh trước mặt, nhất định phải tâm linh thành kính, không thể có tạp niệm, nếu không liền là đối thần linh bất kính. Chỉ thấy Thiên Lan thần nữ pho tượng lên, sáng lên một đạo thánh khiết ánh sáng, quang mang kia bao phủ phương viên trăm trượng, đem Tịch Thiên Dạ mấy người bao trùm. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ trên người mấy người liền xuất hiện từng tia bạch ngân bạc ánh sáng, những ánh sáng kia thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn họ, sau đó lại chui ra ngoài. Cuối cùng, hóa thành một điểm sáng, chui vào đến trên người bọn họ Thiên Lan lệnh bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Vẹn vẹn trong tích tắc công phu, tượng nữ thần phía trên hào quang liền hoàn toàn biến mất. Cố Khinh Yên mấy người rất cung kính hành lễ, hơi cúi đầu, từng bước một lui về sau, mãi đến rời khỏi phạm vi trăm trượng mới dám ngẩng đầu lên. Mau nhìn xem Thiên Lan lệnh lên có không có biến hóa. Cố Khinh Yên mời đến chúng nhân nói, nàng mặc dù không có đã tới Thiên Lan di tích, cũng là lần đầu tiên tới. Nhưng chiến mâu học viện chiếm cư tại Tây Lăng Quốc, đã từng tiến vào Thiên Lan di tích số lần tương đối nhiều, làm chiến mâu học viện viện trưởng, nàng tự nhiên đối Thiên Lan di tích bên trong một ít quy tắc cùng che giấu rất rõ ràng. Truyền công quảng trường chính là từng đi vào thế giới thang trời người đều có cơ duyên, chỉ cần tuổi của ngươi thấp hơn 100 tuổi, còn có lấy Thiên Lan lệnh liền có thể tại trước mặt tượng nữ thần kích hoạt, sau đó liền có trở thành Thiên Lan thần tông ngoại môn đệ tử kiểm tra tư cách. Đám người nghe vậy dồn dập xuất ra Thiên Lan lệnh đến xem, chỉ thấy Thiên Lan lệnh phía trên thật có lấy biến hóa, ở mặt sau thêm ra một cái màu đỏ thám kiểm tra chữ, phía dưới còn có một nhóm nhỏ bé con số. Cố Khinh Yên con số chính là 62, Cố Vân con số thì là 46, Tranh Quang thì là 43, còn Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh cùng Vu Ứng Hải, ba người Thiên Lan lệnh thì không có bất kỳ biến hóa nào. Tịch Thiên Dạ lấy ra Thiên Lan lệnh, phía trên cũng là có một cái kiểm tra chữ, phía dưới hơi con số nhỏ thì là 22. Hoa Nhất Nhiên thấy này, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thế rất rõ ràng. Chủ nhân trong tay Thiên Lan lệnh có thế không phải chân chính Thiên Lan lệnh, mà là chủ nhân phỏng chế ra Thiên Lan lệnh. Hắn một mực lo lắng, phỏng chế ra Thiên Lan lệnh tại thế giới thang trời bên trong vô hiệu, giờ này khắc này rốt cục yên lòng. Bất quá yên lòng đồng thời, hắn nhưng trong lòng thì nhấc lên từng đợt so nở dê to do lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chủ nhân phỏng chế Thiên Lan lệnh, thế mà liền thần linh đều có thể lừa qua. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi thế gian còn có chuyện gì chính là chủ nhân làm không được. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật chỉ có 22 tuổi. A Tranh Quang nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay Thiên Lan lệnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán vẻ. Một cái tuổi chỉ có 22 tuổi thiếu niên, lại có kinh thiên động địa như vậy thành tựu, đơn giản quá mức đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tranh Quang luôn luôn nhận làm thiên phú của mình còn có thể, có lẽ tại nhân tộc thiên vực bên trong không phải cái gì thiên tài, nhưng ở Nam Man Đại Lục lên tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tài. Năm gần 42 tuổi liền tu thành Đại Tôn, khoảng cách thành thánh đều cách chỉ một bước, hỏi toàn bộ Đại Lục ở bên trên tuổi trẻ thiên tiêu, lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Nhưng giờ này khắc này, cùng Tịch Thiên Dạ so sánh, nàng liền đổi phế phát hiện, mình tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, đơn giản liền là một cái đồ đần độn tầm thường. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bất quá hai người đối với Tịch Thiên Dạ trưởng thành lịch trình đều có sự hiểu biết nhất định, cho nên không phải rất kỳ quái. Liên tuổi tác đi lên nói, Tịch Thiên Dạ thật chỉ có 22 tuổi. Thiên Lan lệnh phía trên biến hóa, ý tứ rất đơn giản. Cái kia kiểm tra chữ đại biểu cho phép tham gia ngoại môn đệ tử kiểm tra, đến mức phía dưới hơi con số nhỏ thì là đại biểu cho người tham gia khảo hạch tuổi tác. Cố Khinh Yên 62 tuổi, Cố Vân 46 tuổi, Tranh Quang 42 tuổi, đừng nhìn các nàng tuổi tác có vẻ như cũng không nhỏ, tại người bình thường bên trong cơ hồ toàn bộ đều qua tuổi trung niên, Cố Khinh Yên thậm chí có thể nói đã bước vào lao niên. Thế nhưng tu sĩ ở giữa lại không phải như thế tính toán, tu sĩ ở giữa tuổi tác không là dựa theo niên đại số lượng tới phân chia, mà là dựa theo tuổi thọ tỷ lệ tới phân chia. Thì như thọ nguyên 1.000 năm thánh giả, 20% tuổi thọ trước đó làm thiếu niên, 20% đến 40% ở giữa làm thanh niên, 40% đến 60% làm trung niên, 60% trở lên mới dần dần bước vào lão niên thời kỳ. Cố Khinh Yên 62 tuổi, Cố Vân 46 tuổi, đối với các nàng ngàn năm thọ nguyên tới nói, các nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ là thời kỳ thiếu niên, sinh mệnh tỷ lệ 10% đều không có đi đến. Cũng là vì cái gì, rất nhiều tuổi già tu sĩ, một khi đột phá thành thánh, ngay lập tức sẽ trở lại trung niên thời kỳ bộ dáng, phảng phất phản lao hoàn đồng. Bởi vì bọn hắn sau khi đột phá, có ngàn năm thọ nguyên, sinh mệnh tỷ lệ đã trở lại trung niên thời kỳ. Có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy trong tay Thiên Lan lệnh, mỉm cười. Cái kia Thiên Lan thần nữ ngã xuống nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể hạ xuống pháp tắc tồn tại trên thế gian, năng lực cũng là không thấp. Thần pháp tắc cao thâm mặt chắc, thế gian khó diệt, dù cho cách 10 vạn năm vẫn như cũ có thể phát sinh tác dụng, lực lượng vượt qua thời không. Cũng là vì cái gì, tựa nở dê tờ hờ ân nở hơi hơi một cảm ứng liền có thể biết được tuổi của bọn hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.